Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379. Vòng bán kết, khai chiến, Lương Đức Hoàng con thứ tư Pokemon là Gyarados. Đúng vậy, cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ Pikachu, Dragonite, mà là Gyarados. Mặc dù không biết Lương Đức Hoàng là an bài thế nào gọi là. Hiện tại ra sân chính là Gyarados. Đương nhiên, con này màu đỏ Gyarados mạnh bao nhiêu? Những người này cũng là có hiểu biết. Có thể tùy tiện cầm xuống tần phong Pokemon. Vậy liền đại biểu cho cấp bậc của nó. Cũng vô hạn tiếp cận 60 cấp. Đương nhiên, thời gian dài như vậy đi qua. Con này Gyarados đẳng cấp tất. Nhưng đã tăng lên tới trên 60 cấp. Mặc dù bọn hắn không biết Lương Đức Hoàng là thế nào cho Pokemon tăng lên đẳng cấp, nhưng Lương Đức Hoàng Pokemon đẳng cấp tăng lên đúng là nhanh, đặc biệt nhanh. Bất quá dù là con này màu đỏ Gyarados rất mạnh, hôm nay đoán chừng cũng phải xong đời. Bởi vì là đối thủ của nó vừa lúc là Khâu Nguyên Long vương bài thứ nhất Ampharos. Ở phía trước nói qua, trước mắt Ampharos được xưng là mạnh nhất hệ Electric Pokemon. Ampharos điện 4 lần khác Gyarados, cho nên làm cái này hai cái Pokemon xuất hiện thời điểm. Liền ngay cả Khâu Nguyên Long cái kia nguyên bản nghiêm trọng trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười, mặc dù hắn cũng không biết, đây là bởi vì là Lương Đức Hoàng khinh thường. Còn là bởi vì cái gì cho cơ hội của hắn. Nhưng đây đúng là cơ hội. Bao quát trên sân người xem cũng biết. Một trận chiến này Lương Đức Hoàng treo. A, khắc chế a. Bất quá khắc chế liền có thể thắng a. Đánh đến mới được a. Bất quá nhìn xem một màn này, Lương Đức Hoàng lại cười. Gyarados từ khi tại Hàng Châu bị bắt về sau, một mực đô xem như Lương Đức Hoàng chủ lực Pokemon thứ nhất. Bất quá bởi vì là nhất gần đều là lục địa chiến quan hệ, cho nên nó có một ít từ hướng hai đội chuyển di ý tứ. Nhưng chỉ có Lương Đức Hoàng biết, gia hỏa này tiềm lực cũng là đỉnh cấp cộng cộng. Dù sao hấp thu màu lam lông vũ cùng Lugia lông vũ hai loại lông vũ, tiềm lực của nó cực mạnh. Nếu như nó cùng Milotic cũng tăng lên tới càng sáng cấp trở lên. Mặc dù khả năng còn không phải là đối thủ của Dragonite, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đây chính là hiện thực. Bây giờ thấy có người xem thường nó, Lương Đức Hoàng cũng vui vẻ. Điện đúng là 4 lần khắc Gyarados. Bất quá ngươi đánh đến mới được a. Tranh tài bắt đầu tương đương ha. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thứ tư chiến đã mở ra. Thunderbolt, vòi rồng Twister, theo hai người tiếng nói vừa ra, Ampharos Thunderbolt trực tiếp bổ tới. Nhưng đáng tiếc, tại đến nơi thời điểm, đập chúng lại không phải là Gyarados, mà là Gyarados phía ngoài, vòi rồng Twister. Điện hoa bốn phía, nhưng lại không cách nào đột phá. Đây chính là hiện thực, địa chấn earthquake, mà đây là đang. Vòi rồng Twister ở trong Gyarados liền động. Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực phát chỉ lệnh. Không có ai biết, làm Gyarados cái đuôi dùng sức hướng về mặt đất một đập, đồng thời đưa tới mặt đất chấn động về sau. Mấy người này mới biết, Gyarados dùng địa chấn earthquake. Mà lúc này Ampharos muốn nhảy dựng lên tránh né đã không còn kịp rồi. Dưới chân lóe lên, nằm trên đất nhận lấy đại địa chấn động, đồng thời tiêu hao đại lượng thể lực. Địa chấn earthquake thật vất vả kết thúc, còn chưa kịp phản ứng đâu, một đạo ngập trời sóng lớn đã lao đến. Nước không thể điện, điện khác nước, nhưng nước đối điện là không có giảm miễn. Nói cách khác, thủy thuộc tính đánh điện là đủ số tổn thương. Cái kia sóng biển trực tiếp tuôn ra, đập vào Ampharos sau lưng bên trên đem nó liền xông ra ngoài. Tại sóng biển sau khi dừng lại, liên tiếp bị thương nặng Ampharos đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy màn này, toàn trường nghẹn ngào, nguyên bản còn lấy là nương tựa theo ba vị trí đầu trận. Trận thứ tư cũng chính là một trận long tranh hổ đấu đâu. Nhưng ai biết, vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc, thuộc tính chiếm ưu Ampharos lại bị dây. Vậy làm sao có thể để cho người ta tin tưởng? À, thật có lỗi à, nguyên bản ta cho là ngươi giải quyết ta cái kia ba cái hẳn là thực lực không tệ. Là một cái có thể cho ta hưởng thụ một chút chiến đấu vui người thú vị. Không nghĩ tới, đã dạng này, trở về Agiarados, đi thôi Yves, nhìn xem đối diện thu hồi Ampharos về sau sắc mặt tái xanh Khâu Nguyên Long. Lương Đức Hoàng cười cười, sau đó cũng chủ động thu hồi Gyarados. Hắn hiện tại rất buông lỏng. Nói thật, tại bắt đầu tranh tài trước đó, hắn là có một ít lo lắng. Cái này chủ yếu cùng hôm qua ban đêm kinh lịch có quan hệ. Hôm qua ban đêm, từ Agatha bà bắt đầu, mỗi một cái NPC đô có một cái level 70 Pokemon. Với lại hắn Viridian lực ngoại trừ khôi phục bên ngoài, nói thật, chỉ huy năng lực không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì hắn Pokemon chỉ cần khẽ động, những cái kia NPC liền biết hắn muốn làm gì. Máy tính là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mặc dù không biết nhấn mạnh bao nhiêu lần, nhưng đây là sự thực, cho nên áp lực của hắn rất lớn, tinh thần áp lực. Hắn cũng đang lo lắng Khâu Nguyên Long sẽ có hay không có một cái trên 70 cấp Pokemon đến. Làm vương bài, lại thêm ba vị trí đầu trận. Khâu Nguyên Long đánh rất không tệ. Cho nên Lương Đức Hoàng lo lắng là có căn cứ. Bất quá làm Gyarados đem đối phương dây mất về sau. Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên cảm giác tự mình có phải hay không có chút. Suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, suy nghĩ nhiều, liền xem như Khâu Nguyên Long có quân đội ủng hộ, lấy được một đống hơn 60 cấp Pokemon, level 70 hắn khẳng định không có, bởi vì là cái kia đã có thể tính là quốc chi trọng khí. Vì cái gì nói đỉnh tiêm Pokemon trainer là có thể so với vũ khí hạt nhân uy hiếp cấp chiến lực? Liền là bởi vì bọn hắn có được level 70 Pokemon. Khâu Nguyên Long là không thể nào có, mà năng lực chỉ huy của hắn cùng Khâu Nguyên Long ở giữa là có một ít chênh lệch. Nhưng chênh lệch này cũng không phải rõ ràng như vậy, nhất là hôm qua ban đêm bị hành hạ sau một đêm. Khâu Nguyên Long không phải Lan, hắn sẽ mắc sai lầm, hắn sẽ sai lầm, hắn cũng không có tính toán Lương Đức Hoàng mười mấy chiêu về sau năng lực. Ba vị trí đầu trận là thật đối phương rất mạnh. Nhưng hắn tất cả Pokemon đều là giống nhau mạnh. Lương Đức Hoàng là giống nhau sao? Hắn nên về Gyarados thực lực. Cùng Machamp, Arcanine, Haunter bọn hắn. Cũng không phải một cái cấp bậc. Hiện tại Gyarados mặc dù hạ tràng. Nhưng đi lên IV. Mặc dù chỉ là đỉnh cấp tư chất. Nhưng nó cũng không phục thua. Vẫn muốn truy tìm lấy thê đội thứ nhất IV. Cấp bậc là Lương Đức Hoàng ngoại trừ thê đội thứ nhất bên ngoài cao nhất. Không có cái thứ hai. 68. Ha đi thôi. Nghe được lương. Tiền sao triệu. Đức Hoàng cái kia gần như là tại nhục nhã lời của mình. Còn có trước thả ra Pokemon. Khâu Nguyên Long sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cố ý đem nguyên bản an bài tại cái cuối cùng ra sân Pokemon trước ném đi ra. Một cái có chiến đấu thuộc tính sẽ nhằm vào IV Polyrot xuất hiện ở trên sân. Tranh tài, bắt đầu, mặc dù còn không có từ vừa rồi miểu sát ở trong trì hoãn qua tới cảm giác. Nhưng trọng tài phản ứng vẫn là rất nhanh. Theo hai bên Pokemon đứng vững, trận thứ 5 tranh tài, bắt đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.